việc này như là một cái tát vào mặt nhà họ Trần vậy. Trong một biệt thự riêng biệt sang trọng của nhà họ Trần, thi thể của Trần Anh Tuấn nằm trên mặt đất, người bê bết máu, trên cổ có một vết dao trông rất đáng sợ. Tuy người đã chết nhưng trên mặt vẫn còn hiện rõ mồn một nỗi khiếp đảm, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Có thể tưởng tượng được anh ta đã tuyệt vọng như thế nào trước khi chết. Con cháu dòng chính của nhà họ Trần đều đã có mặt đông đủ. Trần Hưng Hải ngồi vị trí chủ tọa, vẻ mặt lao ta vô cùng ảm đạm. Một người đàn ông trung niên đang ngồi sát bên phía tay trái của lao ta, lúc này khuôn mặt ông ta vô cùng đau khổ. Ông ta chính là Trần Hạo, bố của Trần Anh Tuấn. Trần Anh Hào đứng cạnh ông ta, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi khi chứng kiến cảnh em trai mình bị một con dao cắm thẳng vào cổ họng. Rốt cuộc là kẻ nào dám giết cháu trai của Trần Hưng Hải tao, tao sẽ băm nó thành ngàn mảnh. Trần Hưng Hải giống lên, hai mắt lao đỏ hoe. Tối nay đã xảy ra hai chuyện. Thứ nhất là việc Trần Anh Hào đắc tội với Mục Đông Phong khiến lao ta đã phải tự mình đến nhà hàng tìm Mục Đông Phong. Vì cứu Trần Anh Hào mà nhà họ Trần đã phải trả cái giá rất đắt. Nhưng kết quả là, lão vừa đàm phán xong một hiệp ước bất bình đẳng với Mục Đông Phong thì Trần Anh Hào lại bị một thanh niên nào đó bắt phải quỳ xuống xin lỗi. Chuyện thứ hai là cái chết của Trần Anh Tuấn. Trong nhiều năm trở lại đây, nhà họ Trần và nhà họ Viên đã bắt tay nhau thống trị Châu Thành, chưa bao giờ họ lâm vào cảnh điều đứng như vậy. Chỉ trong một đêm mà đã gặp không biết bao nhiêu chuyện không hay rồi. Bố, nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này. Cho dù là ai, đã dám giết anh Tuấn thì đó chính là kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Trần chúng ta. Trần Hạo nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy nước mắt. Đó là điều đương nhiên. Trần Hưng Hải lạnh lùng nói. Đúng lúc này, bóng một người trung niên vội vã chạy vào biệt thự. Ông chủ, cơ bản đã điều tra rõ chuyện này rồi. Mọi chứng cứ đều chỉ vào chàng trai tên Dương Thanh, nhưng không tìm ra chứng cứ xác thực. Người đàn ông trung niên nói. Cậu nói có liên quan đến ai? Trần Hưng Hải đứng bật dậy, Trần Anh Hảo cũng nghe thấy một cái tên quen thuộc, cả người anh ta run lên. Một chàng trai tên là Dương Thanh, đến từ Giang Hải, cậu ta ở rể, chính là người mà Tô San của nhà họ Tô ở Giang Hải đưa đi. Người đàn ông trung niên đã báo cáo hết tất cả những gì mình điều tra được, bao gồm cả việc Trần Anh Tuấn tìm người ám sát Dương Thanh, cũng đã được điều tra rõ ràng. Tuy nhiên, tất cả những tin tức về Dương Thanh vẫn chỉ là thông tin hời hợt nhất. Ầm. Sau khi nghe người đàn ông trung niên báo cáo, Trần Hưng Hải đột nhiên đập mạnh tay lên bàn, hai mắt đỏ bừng, quát lớn, lại là mày. Chỉ là một thằng ở rể mà dám đối đầu với nhà họ Trần tao, đúng là không biết lượng sức. Lúc trước khi gặp Dương Thanh ở nhà hàng Bắc Viên Xuân, vì Mục Đông Phong nhún nhường nên lão không dám tự tiện ra tay, dù sao thì con trai của Mục Đông Phong cũng bị Dương Thanh đánh gãy tay mà. Mục Đông Phong không nói sẽ ra tay với Dương Thanh nên lão ta cũng không dám. Nhưng bây giờ, Trần Anh Tuấn đã chết, mà cái chết lại có liên quan đến Dương Thanh, điều này khiến lão ta không thể nhẫn nhịn được. Ông chủ Mục. Trần Hưng Hải lập tức gọi điện cho Mục Đông Phong, trầm giọng nói, ông chủ Mục, chắc cậu đã nghe nói việc cháu trai nhỏ của tôi bị giết rồi phải không? Đương nhiên là Mục Đông Phong đã nghe được chuyện này, vội vàng hỏi, ông chủ Trần, tôi đang định gọi hỏi ông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây? Ông chủ Mục, không biết cậu đã điều tra về kẻ đã đánh gãy tay cậu Trấn ở Bắc Viên Xuân lần trước chưa? Trần Hưng Hải hỏi. Mục Đông Phong sửng sốt, vội nói, tôi đã cho người đi điều tra rồi, nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Tôi đã điều tra cặn kẽ về nó rồi. Thực ra, nó không phải là cậu ấm của gia đình quyền thế gì đâu, mà chỉ là một thằng ở rể mà thôi. Trần Hưng Hải nói hết những thông tin mà thuộc hạ lao đã điều tra được về Dương Thanh với Mục Đông Phong. Mục Đông Phong không nói gì, cho đến khi Trần Hưng Hải nói xong ông ta mới hỏi, chuyện này liên quan gì đến cái chết của cháu trai nhỏ của ông? Mặc dù chưa có bằng chứng, nhưng theo như những gì điều tra được, thì cái chết của cháu trai tôi có liên quan đến Dương Thanh. Trần Hưng Hải nói, tôi định xử nó, muốn nói cậu biết trước. Mục Đông Phong bội nói, chuyện này, tôi cũng muốn góp sức, dám đánh gãy tay con trai tôi muốn nó phải chết. Vốn dĩ, Mục Đông Phong muốn đợi sau khi điều tra rõ ràng về lai lịch của Dương Thanh rồi mới ra tay, nhưng giờ cháu trai của Trần Hưng Hải đã bị giết, chắc chắn tin tức mà lao ta điều tra ra được sẽ không sai được. Mục Đông Phong lập tức đồng ý ra tay, sau khi bàn bạc về biện pháp đối phó với Dương Thanh qua điện thoại xong, cả hai mới cúp máy. Bên này, Dương Thanh và Tô San đã về đến khách sạn. Dương Thanh, đêm nay, cảm ơn anh nhé. Trước cửa khách sạn, Tô San nói với vẻ biết ơn. Vốn dĩ cô ta định quyến rũ Dương Thanh, nhưng theo hiểu biết hiện giờ của cô ta về Dương Thanh, cô ta biết mình hoàn toàn không thể thành công. Nếu làm quá, ngược lại sẽ khiến đối phương phản cảm. Mặt khác, trong lòng Tô San cũng rất mâu thuẫn, một bên là cô bạn thân nhất của mình, một bên lại là chàng trai mà mình khó khăn lắm mới có cảm tình. Cô ta rất trân trọng tình cảm giữa mình và Tần Thanh Tâm. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Dương Thanh, cô ta lại không khống chế được mà muốn chiếm hữu anh. Dương Thanh khẽ cười, không có gì. Nói xong, anh dứt khoát trở về phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, Dương Thanh nhận được điện thoại của Tô San. Dương Thanh, Trần Anh Tuấn chết rồi. Giọng Tô San mang đầy vẻ kinh hoàng. Dương Thanh bình thản nói, đúng là ác giả ác báo, chết rồi cũng tốt, sau này chuyện hôn sự giữa cô và anh ta sẽ hoàn toàn chấm dứt. Nghe ra được sự bình tĩnh trong lời nói của Dương Thanh, nhưng trong lòng Tô San lại trở nên hỗn loạn. Tuy rằng cô ta vẫn chưa biết Dương Thanh là ai, nhưng có một điều chắc chắn là Dương Thanh không phải là người đơn giản. Cô ta đột nhiên rất lo lắng, sợ cái chết của Trần Anh Tuấn có liên quan đến Dương Thanh. Cho dù Dương Thanh có giỏi đến đâu thì nhà họ Trần cũng không phải dạng vừa. Hơn nữa, cho dù cái chết của Trần Anh Tuấn không liên quan gì đến Dương Thanh thì chắc chắn người nhà họ Trần cũng sẽ quy tội cho Dương Thanh thôi. Chuyện phương Tây. Nếu vì mình mà Dương Thanh gặp nguy hiểm, Tô San sẽ áy náy chết mất. Thôi, không nói với cô nữa,

Ông cụ Châu cũng lập tức có tinh thần, hưng phấn nói: "Trong lúc ông cụ còn sống, nếu nhà họ Châu có thể trở thành gia tộc lớn trong cả Châu Thành, vậy ông cụ có chết cũng không còn gì hối tiếc." Những người nhà họ Châu khác cũng thi nhau giục Châu Ngọc Thúy đi tìm Tần Y Lệ. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng động lớn vang lên. Một chiếc Jeep màu đen chạy thẳng vào cửa lớn của sảnh tiệc. Bốn người đàn ông mặc đồ đen vạm vỡ bước ra khỏi xe, đứng hai bên như đang chào đón một nhân vật lớn nào đó. Sau đó, một ông già tóc bạc phơ chống gậy bước từng bước vào sảnh tiệc. Còn có mấy người áo đen vạm vỡ đi theo phía sau lão ta. Vẻ mặt hai nấy đều hung hăng đáng sợ. Trần Hưng Hải, chủ nhà họ Trần. Có người nhận ra ông già tóc bạc, nhất thời chấn động. 27. Chương 248, xếp lạc mạnh mẽ. Sự xuất hiện của Trần Hưng Hải quá phách lối, dám lái xe chạy thẳng vào sảnh tiệc. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc tới ngây người. Đám người nhà họ Châu đều vô cùng kinh sợ. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Trần Hưng Hải, cũng vừa nghe những người khách xung quanh nói mới biết Trần Hưng Hải chủ nhà họ Trần đích thân đến đây. Tối qua Dương Thanh mới gặp Trần Hưng Hải, tất nhiên là anh nhận ra lão ta. Hơn nữa Lạc Bân vừa nói cho anh biết nhà họ Trần sẽ đến trả thù, cho nên anh không hề thấy bất ngờ. Ông chủ Trần, sao ông đến đây vậy? Lúc này, Trịnh Dương vội vàng bước lên hỏi, giọng run run nói. Cút. Một vệ sĩ bên cạnh Trần Hưng Hải tát vào mặt Trịnh Dương. Miệng Trịnh Dương chảy máu, ngã sang một bên. Đám người xung quanh đều hoảng sợ, nhất là người nhà họ Châu. Hôm nay là ngày vui của nhà họ Châu, Trần Hưng Hải lại đích thân đến đây, xem tình hình này thì chắc là đến gây chuyện rồi. Ở Châu Thành, nhà họ Châu thậm chí còn không bằng một gia tộc hạng bét, chỉ có thể xem như một gia đình giàu có ở quê mà thôi. Trong khi đó nhà họ Trần lại là một trong hai gia tộc hàng đầu của Châu Thành. Có thể nói hai gia tộc khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Không ngờ Trần Hưng Hải lại đích thân đến đây, điều này khiến người ta không thể tin nổi. Trịnh Dương cũng rất thảm. Vừa nãy Lạc Bân đến đã bảo ông ta cút ngay trước mặt mọi người. Bây giờ Trần Hưng Hải xuất hiện cũng nói vậy. Thậm chí ông ta còn bị vệ sĩ của Trần Hưng Hải tát vào mặt. Rất nhiều người đều nhìn Trịnh Dương với ánh mắt thông cảm. Dương Thanh đâu? Lan ra đây cho tao. Trần Hưng Hải đi đến giữa sảnh tiệc. Một vệ sĩ kéo chiếc ghế qua cho lão ta. Mọi người nghe Trần Hưng Hải nói vậy mới biết lão ta đến đây để tìm Dương Thanh. Trong lòng Trịnh Dương càng thấy bất tức hơn. Nếu biết trước đối phương đến tìm Dương Thanh, ông ta đã không ra mặt rồi. Chồng. Thần Thanh Tâm lo lắng, hai tay nắm chặt góc áo của Dương Thanh. Dương Thanh khẽ mỉm cười, em đừng quên hôm qua anh đã nói những gì. Nếu hôm nay nhà họ Trần thật sự muốn làm lớn chuyện, vậy qua hôm nay Châu Thành sẽ không còn nhà họ Trần nữa. Bên trong sảnh tiệc yên lặng, giọng nói vô cùng ngang ngược của Dương Thanh rành rọt truyền vào tai mỗi một người. Nhất thời, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn về phía Dương Thanh. Cuối cùng Trần Hưng Hải cũng nhìn thấy Dương Thanh, sắc mặt cực kỳ u ám. Lão ta cảm thấy lời nói của Dương Thanh vừa rồi quá kiêu căng. Dương Thanh vừa nói xong, đột nhiên nhìn về phía Trần Hưng Hải với ánh mắt sắc bén, giễu cợt, "Không phải ông chủ Trần mới xin lỗi tôi tối qua sao? Hôm nay tìm tới tôi lại có chuyện gì nữa à?" Tối qua, Mục Đông Phong và Trần Hưng Hải cùng nhau vào phòng riêng của nhà hàng, Dương Thanh đã ngang nhiên giẫm gãy tay của Mục Trần khiến tất cả mọi người chấn động. Cuối cùng anh vẫn bình yên vô sự dẫn Tần Thanh Tâm rời đi. Chỉ mới qua một đêm, Trần Hưng Hải bỗng nhiên dẫn người đến đám cưới này tìm anh. Nếu không phải Lạc Bân vừa nói cho anh biết, Dương Thanh thật sự không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Cậu ta nói tối qua Trần Hưng Hải đã xin lỗi cậu ta quá à? Sao có thể? Trần Hưng Hải là chủ nhà họ Trần đấy. Nếu không phải, sao cậu ta dám nói như vậy trước mặt Trần Hưng Hải? Mọi người đều khiếp sợ trước tin tức mà Dương Thanh vừa mới tiết lộ. Nếu không phải Trần Hưng Hải đã điều tra được lai lịch của Dương Thanh, chỉ với dáng vẻ bình tĩnh, ung dung của Dương Thanh bây giờ, lão ta cũng không dám tự tiện đến đây gây sự với anh. Thằng con, đừng nói nhảm với tao nữa. Tao hỏi mày, mày có liên quan tới gì tới cái chết của Trần Anh Tuấn, cháu trai tao không? Hai mắt Trần Hưng Hải đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, như thể muốn tự mình giết chết anh. Ông chủ Trần, tôi khuyên ông tốt nhất đừng ăn nói lung tung. Lúc này, Lạc Bân đứng dậy, sắc mặt thâm trầm nói. Lúc nãy, Trần Hưng Hải đã nhìn thấy Lạc Bân. Tuy lão ta cũng lấy làm lạ khi Lạc Bân xuất hiện ở bên cạnh Dương Thanh, nhưng hôm nay lão ta đến đây là muốn đối phó với Dương Thanh, tất nhiên sẽ không để ý đến Lạc Bân. Bây giờ, Lạc Bân ra mặt nói chuyện thật sự khiến lão ta bất ngờ. Trần Hưng Hải tức giận, nghiến răng nói, "Xếp Lạc, cậu muốn nhúng tay vào chuyện của nhà họ Trần chúng tôi sao? Chuyện của cậu Thanh chính là chuyện của Lạc Bân tôi. Nếu ông thật sự muốn ra tay với cậu ấy, vậy tốt nhất nên cân nhắc cho kỹ." Lạc Bân lạnh lùng nói, "Cậu mới chỉ là tổng giám đốc của tập đoàn Thành Hà đã tưởng mình là chủ tịch à? Cậu đủ tư cách uy hiếp tôi sao?" Trần Hưng Hải đột nhiên vỗ bàn đứng lên. "Cho dù tôi là ai đi chăng nữa, chủ tịch đã cho tôi toàn quyền chịu phụ trách tập đoàn Thành Hà, vậy mọi việc ở Châu Thanh đều do tôi quyết định. Chỉ cần ông dám đụng tới cậu Thanh, tôi cũng dám làm kinh tế của nhà họ Trần phải sụp đổ." Lạc Bân rất bình tĩnh nói, "Tốt nhất là nhà họ Trần đừng khiêu khích tôi. Ông nên hiểu, với năng lực của tập đoàn Thành Hà, muốn đánh sập kinh tế của nhà họ Trần là chuyện dễ như trở bàn tay." Con ngươi của Trần Hưng Hải đột nhiên co lại. Lão ta không ngờ Lạc Bân sẽ giúp Dương Thanh, càng không ngờ ông ta dám lấy tập đoàn Thành Hà ra uy hiếp mình. Mọi người xung quanh đều ngơ ngác. Đây chính là cuộc chiến của thần tiên trong lời đồn sao? Một bên là chủ của gia tộc đứng đầu Châu Thành, một bên là người chịu trách nhiệm của công ty hàng đầu Châu Thành. Xét về tư cách, có lẽ Lạc Bân không bằng Trần Hưng Hải, nhưng xét về tài lực thì nhà họ Trần đương nhiên không thể so sánh được với tập đoàn Thành Hà rồi. Nếu hai thế lực lớn này thật sự trở mặt, khó tránh cả hai đều bị thiệt.

Nếu cô ta không biết Dương Thanh đã có một cô vợ xinh đẹp như Tần Thanh Tâm, cô ta sẽ tưởng anh đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với mình. Cậu Thanh. Đúng lúc này, Tô Thành Vũ và Lạc Bân cũng chạy tới. Tô Thành Vũ cung kính hỏi, cậu Thanh muốn đi đâu? Tôi đưa cậu đi. Ông chủ Tô về đi, cậu Thanh đã có tôi đích thân đưa đón rồi, Lạc Bân lạnh giọng nói. Hàn Khiếu Thiên thấy vậy không khỏi kinh ngạc. Ông cụ chưa từng gặp Lạc Bân nhưng lại biết Tô Thành Vũ là chủ gia tộc giàu nhất Giang Hải. Vậy mà giờ đây ông ta lại tranh làm tài xế cho Dương Thanh. Tô Thành Vũ chưa hề nhìn Hàn Khiếu Thiên lấy một lần nhưng rất cung kính với Dương Thanh. Có lẽ đến cả chủ của ba gia tộc đứng đầu tỉnh lỵ cũng không được như vậy. Chẳng lẽ chàng trai trẻ này là cậu chủ của gia tộc danh tiếng ở Yến Đô? Hàn Khiếu Thiên nhanh chóng đoán ra thân phận của Dương Thanh. Nhưng ông cụ không biết gia tộc đứng đầu Yến Đô muốn mời anh về làm chủ lại bị anh từ chối. Cậu Thanh, sắp đến giờ cơm trưa rồi. Đi đâu cũng nên ăn cơm trước đã, phải không? Hàn Khiếu Thiên cười nói, tôi đã đặt bàn ở nhà hàng Quân Đình, muốn mời cậu một bữa cơm coi như trả ơn cứu mạng. Cậu thấy sao? Hiện giờ ông cụ rất tò mò về Dương Thanh. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi đáp, ông chủ Hàn đã có lòng, tôi đành nhận lời vậy. Dương Thanh đang có ý định mở rộng thị trường ở tỉnh lỵ cho tập đoàn Nhạn Thanh. Nếu có thể làm thân với Hàn Khiếu Thiên, tốc độ mở rộng thị trường sẽ nhanh hơn. Đến khi đám chủ gia tộc Châu Thành đổi tới, Dương Thanh đã được xe của Hàn Khiếu Thiên đón đi. 20 phút sau ở phòng trí tôn của nhà hàng Quân Đình. Ngoài Hàn Khiếu Thiên và Hàn Phi Phi còn có cả Tô Thành Vũ, Lạc Bân và Dương Thanh. Hàn Phi Phi tự giác đứng dậy bưng trà rót rượu. "Nào, cậu Thanh, tôi kính cậu một ly, cảm ơn cậu cứu tôi một mạng." Hàn Khiếu Thiên cụng ly với Dương Thanh. Dương Thanh cũng không làm mình làm mẩy, lập tức nâng ly với ông cụ rồi uống cạn. Chậc chậc. Hàn Khiếu Thiên uống rượu xong, sảng khoái nói, "Đúng là uống rượu nước mình vẫn sướng hơn. Năm đó khi tôi còn ở biên giới phía Bắc, sau mỗi lần thắng trận anh em đều sẽ uống rượu chúc mừng." "Ồ, ông chủ Hàn từng đi lính sao?" Dương Thanh nghe vậy rất kinh ngạc. Không phải vì Hàn Khiếu Thiên từng làm lính, mà bị bốn chữ biên giới phía Bắc này kích thích. 27. Chương 257, 257, chuyện sâu bên trong. Nhắc tới biên giới phía Bắc, Hàn Khiếu Thiên hào hứng hẳn. "Tôi kể cho cậu nghe, năm đó ở biên giới phía Bắc tôi đã đánh vô số trận ác chiến, nhiều lần được ghi danh sử sách." Hàn Khiếu Thiên tự hào nói, "Thế hệ trẻ bây giờ như các cậu không có mấy người tình nguyện đi lính, chưa từng nhìn thấy chiến trường thực sự, cũng không hiểu được cuộc sống yên bình đang có đều được đổi bằng máu thịt của những người lính anh hùng." Vẻ mặt Hàn Khiếu Thiên ngập tràn hoài niệm. Dương Thanh chỉ im lặng nghe Hàn Khiếu Thiên kể lại những ngày tháng oai hùng khi xưa. Khi nói đến đoạn đặc sắc, Hàn Khiếu Thiên rất kích động, mặt mũi đỏ bừng, lời nói dõng dạc. Nhất là khi nhắc tới đội trưởng của ông cụ đã xả thân ôm thuốc nổ lao vào quân địch để hiểm hộ chiến hữu rút lui an toàn, Hàn Khiếu Thiên không kìm được bật khóc. Dương Thanh không khỏi cảm thấy kính phục những người lính già xuất thân từ biên giới phía Bắc này. Hàn Khiếu Thiên kể rất nhiều lịch sử mà Dương Thanh không được trải qua. Hàn Phi Phi ngồi cạnh sùng bái nhìn ông nội. Đối với cô ta, Hàn Khiếu Thiên là người anh hùng vĩ đại nhất. Trong khi Hàn Khiếu Thiên đang kể chuyện xưa cho Dương Thanh, đám chủ gia tộc Châu Thành đã kéo tới sảnh lớn dưới tầng 1 của nhà hàng Quân Đình. Trần Hưng Hải, chủ nhà họ Trần cũng nơm nớp lo sợ đứng trong đám đông. "Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà nhiều chủ gia tộc Châu Thành tìm tới như vậy? Chẳng lẽ có ông lớn nào đó tới sao? Đến cả Trần Hưng Hải cũng phải đến. Nhưng sao tôi trông mặt những ông lớn này có vẻ sợ sệt vậy?" Khách đến nhà hàng Quân Đình dùng bữa đều bị cảnh tượng này làm kinh ngạc. Bình thường muốn gặp một người trong số họ còn khó mà hôm nay tất cả đều tụ tập ở đây. Cùng lúc đó ở nhà họ Viên của Châu Thành, trong một căn biệt thự xa hoa, Viên Mục ngồi trên ghế sofa cao cấp nhìn đồng hồ, 11 giờ rồi, kịch hay cũng đến hồi kết thúc rồi chứ. Viên Thiệu ngồi đối diện híp mắt cười, chắc chắn kết thúc rồi đấy anh. Có khi thằng danh kia đã bị đánh gãy tay gãy chân trước mặt mọi người rồi, ha ha. Viên Mục lặng im không đáp. Không biết tại sao hắn ta cứ cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. "Anh sao vậy? Hình như anh không vui." Viên Thiệu nghi hoặc hỏi Viên Mục, "Anh đạo diễn ra một vở kịch hay, lợi dụng nhà họ Trần để đối phó tên kia. Nếu anh ta thực sự không đơn giản, thế lực sau lưng anh ta sẽ không tha cho nhà họ Trần đâu. Sau này Châu Thành sẽ hoàn toàn thuộc về nhà họ Viên chúng ta." Viên Mục lắc đầu nói, "Kết quả chưa có, chúng ta không nên vui mừng quá sớm." Đúng lúc này, chuông điện thoại của Viên Mục reo lên. Hắn ta vội vàng nghe máy, "Cậu Mục, xảy ra chuyện lớn rồi." "Cái gì?" Viên Mục đứng bật dậy, hoảng hốt hỏi, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng xem nào." "Mọi chuyện vốn rất thuận lợi như ý muốn của cậu. Nhà họ Trần kéo tới đám cưới đòi dẫn Dương Thanh đi. Nhưng Lạc Bân của tập đoàn Thành Hà và Tô Thành Vũ giàu nhất Giang Hải đột nhiên xuất hiện bảo vệ Dương Thanh. Khi Lạc Bân và Tô Thành Vũ sắp không trụ nổi thì Hàn Khiếu Thiên của tỉnh lỵ tới, nói Dương Thanh là ân nhân cứu mạng, đồng thời công khai dẫn người đi. Ông ta còn tuyên bố trong ngày hôm nay ai không được Dương Thanh tha thứ thì gia tộc của họ sẽ bị xóa sổ." Đối phương kể lại toàn bộ cho Viên Mục nghe. "Được, tôi biết rồi." Sau khi cúp máy, sắc mặt Viên Mục trở nên u ám. Lúc đầu mọi chuyện vẫn diễn ra theo kế hoạch của hắn ta, nhưng hắn ta không ngờ tới sự xuất hiện của Lạc Bân và Tô Thành Vũ, lại càng không nghĩ Hàn Khiếu Thiên sẽ ra mặt. "Xảy ra chuyện gì thế anh?" Viên Thiệu nghi hoặc hỏi. Viên Mục kể lại cho Viên Thiệu nghe tin tức vừa nhận được. "Đây là chuyện tốt mà. Sao trông anh buồn bực vậy?" Viên Thiệu kích động nói, "Tuy thằng nhãi kia không chết nhưng nhà họ Trần và các gia tộc có quan hệ tốt với họ ở Châu Thành đều đã đắc tội Hàn Khiếu Thiên. Đây là cơ hội tốt để nhà họ Viên nuốt trọn Châu Thành. Em phải kể chuyện này cho ông nội nghe, chắc chắn ông sẽ rất vui." "Đứng lại." Viên Mục cau mày quát lớn, "Chuyện này không đơn giản như vậy đâu.

còn có một nhiệm vụ khác nữa, đó là dẫn Viên Mục và Viên Thiệu đi. Mặt Viên Sĩ Vũ hơi biến sắc, lão ta chợt nhận ra, rất có thể hai đứa cháu mình có liên quan tới việc nhà họ Viên gặp phải tai họa ngày hôm nay. Người nhà họ Viên cũng nghĩ như vậy, bọn họ đều nhìn về phía Viên Mục và Viên Thiệu. Lúc này Viên Mục đang cố tỏ ra bình tĩnh, còn Viên Thiệu đã bị dọa cho run cầm cập. Việc tìm sát thủ ám sát Trần Anh Tuấn là do hắn ta và Viên Mục làm. Bây giờ Trần Hưng Hải huy động người tới đây còn muốn dẫn bọn họ đi, chắc chắn có liên quan đến việc này. Châu Yếu còn hơn bỏ khỏe, ông thật sự tưởng nhà họ Viên chúng tôi dễ bắt nạt như vậy sao? Viên Sĩ Vũ tức giận gào lên. Tuy lão ta đã đoán được đại khái nhưng sẽ không tỏ ra yếu thế trước mặt Trần Hưng Hải. Trần Hưng Hải cười lạnh nói, nếu ông không muốn giao người, vậy tôi cũng chỉ có thể tự mình dẫn đi thôi. Trần Hưng Hải vừa nói xong liền vung tay lên, dẫn hai thằng bắt con kia đi cho tôi. Tôi xem ai dám. Viên Sĩ Vũ gầm lên, mười mấy người đàn ông vạm vỡ xuất hiện, lập tức đứng chắn ở trước mặt đám người nhà họ Viên. Viên Sĩ Vũ, tôi thật lòng khuyên ông một câu, nếu ông giao hai thằng bắt con kia ra, tôi sẽ thả cho những người khác rời đi. Nếu không, người nhà họ Viên đừng mong có ai sống sót. Trần Hưng Hải cũng không vội ra tay, nhưng thái độ cực kỳ hung hăng. Viên Mục và Viên Thiệu thuê sát thủ giết chết cháu nội của lão ta, cũng là người đã bị Dương Thanh chỉ đích danh, bất kể thế nào cũng phải dẫn đi. Chắc hẳn đây cũng là thử thách của Dương Thanh đối với lão ta. Nếu ngay cả chuyện nhỏ này mà lão ta cũng làm không xong, sao Dương Thanh có thể để lão ta quản lý Châu Thành được? 27. Chương 262, 262, tôi phải bắt đi. Nhất thời hai bên giằng co với nhau. Mặc dù Trần Hưng Hải mang theo rất nhiều người, nhưng đây là địa bàn của nhà họ Viên, người của nhà họ Viên sẽ nhiều hơn. Dù vậy, Trần Hưng Hải cũng không hề sợ hãi. Đa số người trong dòng chính của nhà họ Viên đều có mặt ở đây, nếu xảy ra xung đột thì chắc chắn người nhà họ Viên sẽ chết rất nhiều. Trần Hưng Hải, chỉ với lực của một mình ông, tuyệt đối không thể nào khiến nhà họ Viên của tôi thiệt hại nghiêm trọng như vậy trong vòng nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi được, rốt cuộc ai đang giúp ông đối phó với nhà họ Viên? Viên Sĩ Vũ Đông nói. Lão ta biết rằng nhà họ Viên không thể cứu vãn được nữa. Viên Sĩ Vũ, ngay cả việc ông đã đắc tội với ai ông còn không biết, chẳng trách sao nhà họ Viên bị tiêu diệt, Trần Hưng Hải chế nhạo. Viên Sĩ Vũ hơi nhướng mày, ông có ý gì? Không phải tôi tìm người đối phó với nhà họ Viên, mà là nhà họ Viên đã đắc tội nhầm người. Trần Hưng Hải nói, đương nhiên, cho dù không có cậu ta, tôi cũng sẽ không tha thứ cho nhà họ Viên, bởi vì cháu của ông đã giết chết cháu trai tôi. Bây giờ, ông đã biết tại sao tôi phải mang bọn chúng đi rồi chứ? Trần Hưng Hải nghiến răng nghiến lợi khi nói đến câu cuối. Tuy Trần Anh Tuấn không quá nổi bật nhưng anh ta cũng là con cháu của nhà họ Trần. Thậm chí vì điều này mà suýt chút nữa đã khiến nhà họ Trần bị tiêu diệt. Đồ khốn, còn không mau cút ra đây. Viên Sĩ Vũ vô cùng tức giận, quát Viên Thiệu, người đang run rẩy trong đám đông kia, và Viên Mục, người đang giả vờ bình tĩnh. Ông nội, chẳng qua nhà họ Trần mượn cớ này để ra tay với chúng ta mà thôi. Bọn con với anh Tuấn là bạn tốt của nhau, sao có thể thuê người giết cậu ta được? Viên Mục giả vờ bình tĩnh nói. Hắn ta đã hạ quyết tâm rằng dù có chết cũng không bao giờ thừa nhận rằng mình đã thuê sát thủ giết Trần Anh Tuấn. Đúng vậy, bọn con với anh Tuấn là bạn tốt, chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn, sao có thể giết anh ta được? Đây hẳn là âm mưu của nhà họ Trần, ông đừng có bị lừa. Viên Thiệu cũng vội nói, giọng nói hơi run rẩy. Trần Hưng Hải cười lạnh, danh con, vì bọn mày mà nhà họ Viên mới bị thiệt hại nặng như vậy, lẽ nào bọn mày muốn những người còn lại của nhà họ Viên chết chúng sao? Lúc này vẻ mặt Trần Hưng Hải lạnh lùng, ánh mắt đầy sát khí. Khi lão ta nói lời này, sắc mặt của nhiều người trong nhà họ Viên thay đổi hẳn, ánh mắt đầy căm hận nhìn Viên Mục và Viên Thiệu. Ông chủ Trần đã nói là vì bọn mày mới khiến cho gia tộc phải gánh chịu tai họa lớn như vậy, bọn mày vẫn còn mặt mũi ở trong gia tộc để làm liên lụy đến những người khác. Ông chủ, mọi chuyện mà nhà họ Viên gặp phải hôm nay đều do cặp ăn chơi lêu lổng này gây ra, mau đuổi cổ bọn họ ra ngoài, không chừng nhà họ Trần sẽ buông tha cho chúng ta. Viên Mục, Viên Thiệu, cút ra khỏi nhà họ Viên. Có người cầm đầu, lập tức có rất nhiều con cháu của nhà họ Viên yêu cầu đuổi cổ Viên Mục và Viên Thiệu đi. Sắc mặt Viên Sĩ Vũ rất khó coi, Trần Hưng Hải chỉ nói một câu lại có thể khiến người nhà họ Viên chủ động giao nộp Viên Mục và Viên Thiệu. Người thì tôi có thể giao cho ông. Cuối cùng Viên Sĩ Vũ cũng lên tiếng, nhìn chằm chằm Trần Hưng Hải nói, nhưng nhất định phải giữ lại nhà họ Viên. Cho dù mọi thứ của nhà họ Viên đã bị hủy hoại, nhưng gốc rễ vẫn còn ở Châu Thành, nếu thật sự phải rời đi nơi khác, e là rất khó để nhà họ Viên xây dựng lại cơ đồ huy hoàng. Chỉ cần nhà họ Viên được ở lại Châu Thành, họ có thể từ từ phát triển dựa trên những mối quan hệ trước đây. Dù rất khó để đạt được đỉnh cao như lúc trước, nhưng ít nhất cũng có thể khiến nhà họ Viên trở nên tốt hơn. Nghe vậy, Viên Mục và Viên Thiệu đống tái mặt. Cuối cùng Viên Sĩ Vũ vẫn lựa chọn bỏ rơi bọn họ sao? Trần Hưng Hải lắc đầu, "Viên Sĩ Vũ, ông nên hiểu rằng người muốn tiêu diệt nhà họ Viên không phải là tôi. Vậy thì để tôi gặp người đứng sau ông, tôi sẽ nói chuyện với cậu ta." Viên Sĩ Vũ nghiến răng nói, "Viên Sĩ Vũ, ông đừng có được đằng chân lân đằng đầu, tôi chỉ dẫn kẻ giết người đi thôi đã là nể mặt ông lắm rồi. Nếu ông còn lằng nhằng nữa, đừng trách tôi không khách sáo." Trần Hưng Hải tức giận nói, "Đương nhiên lão ta biết rõ, nếu để nhà họ Viên ở lại Châu Thành, lão ta sẽ đứng ngồi không yên. Chỉ khi nhà họ Viên hoàn toàn bị đuổi khỏi Châu Thành thì địa vị của lão ta mới có thể ổn định được." Lúc này, Viên Sĩ Vũ Đông cảm thấy suy sụp. Từ một gia tộc nhỏ, nhà họ Viên từng bước đi lên đỉnh cao ở Châu Thành, tốn không biết bao nhiêu thời gian và công sức, vậy mà bây giờ mọi thứ đã bị hủy hoại chỉ trong nửa giờ đồng hồ. Càng nghĩ lão ta càng không cam tâm. Cơ đồ của ngày hôm nay đều do tổ tiên nhà họ Viên đánh đổi bằng xương máu. Nếu bị hủy trong tay lão ta thì khi chết, lão ta còn mặt mũi nào đi gặp ông bà tổ tiên cơ chứ? Trần Hưng Hải, tôi muốn nói chuyện với kẻ đứng sau ông, nếu không được thì chúng ta chiến đi. Viên sĩ Vũ Đông bình tĩnh nói, nhưng lại rất có khí phách, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bây giờ nhà họ Viên đã ra nông nỗi này, liệu họ còn sức chiến đấu nữa không? Trần Hưng Hải không ngờ rằng Viên sĩ Vũ lại quyết tâm như vậy. Vào lúc này, một chiếc phệ tổng màu đen chậm rãi dừng lại bên cạnh Trần Hưng Hải. Hai bóng dáng bước ra khỏi xe. Cậu Thanh. Trần Hưng Hải một lần nữa gặp lại Dương Thanh, khẽ gật đầu với thái độ vô cùng kính cẩn. Trong đám đông, khi Viên Mục và Viên Thiệu nhìn thấy Dương Thanh, cả hai đều cảm thấy như đang mơ. Đặc biệt là khi nhìn thấy sự kính trọng của Trần Hưng Hải đối với Dương Thanh, bọn họ lại càng sợ hãi hơn. Dương Thanh bước về phía trước cho đến khi đứng ở vị trí đối diện, cách Viên sĩ Vũ khoảng 2 mét thì anh dừng lại. Cậu là người đứng sau Trần Hưng Hải. Chính cậu là người đã hủy hoại nhà họ Viên của tôi và yêu cầu ông ta bắt cháu trai của tôi, Viên sĩ Vũ đột nhiên nói. Dương Thanh thờ ơ nói, cháu trai của ông đã thuê sát thủ giết người rồi vu oan giá họa cho tôi. Vậy tôi tiêu diệt nhà họ Viên của ông và bắt chúng đi có gì là sai? Không có chứng cứ, dựa vào cái gì mà bắt người của nhà họ Viên tôi đi? Viên sĩ Vũ phản bác. Chứng cứ? Dương Thanh bật cười, ai có thể ngăn cản người mà Dương Thanh tôi muốn bắt đi? Cậu đừng quá đáng như thế. Viên sĩ Vũ cố gắng hết sức để kiềm chế cơn tức giận của mình. Quá đáng? Ha ha. Vậy thì tôi sẽ cho ông biết như thế nào gọi là quá đáng. Dương Thanh cười lạnh, sau đó quay người từng bước đi về phía Viên Mục và Viên Điệu. Các cao thủ nhà họ Viên lập tức vây quanh Dương Thanh, sắc mặt Trần Hưng Hải bỗng thay đổi, vừa định cho người ra tay, liền nghe thấy Dương Thanh nói, nhìn thôi được rồi. Câu này rõ ràng là nói với Trần Hưng Hải. Giết thằng khốn này cho tôi. Thấy Dương Thanh bị đám người vây quanh, Viên Thiệu hung dữ quát lên. Nhưng không ai nghe lời hắn ta cả. Dù có cho Viên sĩ Vũ 10 lá gan, lão ta cũng không dám làm gì Dương Thanh. Người có thể xóa sổ nhà họ Viên chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi là người mà ông ta có thể đắc tội sao? Trừ khi lão ta không màng tới mấy chục mạng người của nhà họ Viên. Nếu không muốn chết thì cút đi cho tôi. Dương Thanh bỗng lên tiếng. Hơn 10 tên cao thủ đứng trước mặt Dương Thanh, bảo vệ Viên Mục và Viên Tiệu ở phía sau, không một ai lùi bước. Bụp. Đúng lúc này, Dương Thanh bỗng ra tay. Một phát đá văng tên cao thủ nhà họ Viên đang đứng trước mặt anh. Hắn ta phun ra một ngụm máu, bay ra xa hơn 10 mét, ngã xuống đất, bất động rồi ngất lìm đi. Không gian đông im phăng phắc. Đó là cao thủ mà nhà họ Viên đã bỏ ra khối tiền để thuê về, vậy mà lại bị Dương Thanh đá ra xa hơn 10 mét. Tôi đã nói rồi sao không chịu nghe? Giọng Dương Thanh bỗng vang lên. Lúc này, anh đã đến trước mặt Viên Mục và Viên Điệu. Viên Mục nãy giờ vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng bây giờ người lại run bần bật. Về phần Viên Điệu, hắn ta sợ tới mức toàn thân bùn rùn, ngồi phịch xuống đất với một vũng nước dưới mông. 27. Chương 263, 263, sự thật sáng tỏ. Dương Thanh nhìn chằm chằm vào Viên Mục, bỗng hỏi, anh đã thuê người giết Trần Anh Tuấn rồi loan tin khắp nơi rằng chuyện đó là do tôi làm, đúng không? Anh đừng ngậm máu phun người. Viên Mục ra sức phủ nhận, cắn răng, tôi chỉ biết tối qua Trần Anh Tuấn tìm sát thủ, định giết anh ở đỉnh Ngũ Hành Sơn, nhưng anh vẫn không hề hấn gì. Ngay sau đó Trần Anh Tuấn bị giết trên đường về nhà, người khác nghi ngờ anh cũng bình thường thôi. Nghe thấy Viên Mục nói thế, Trần Hưng Hải hơi kinh ngạc. Nếu hắn ta không nói thì lão ta cũng không biết chuyện này. Tôi rất tò mò, trừ tôi và Tô San, thêm cả người trong cuộc là Trần Anh Tuấn ra, những người khác đều không biết chuyện anh ta đã tìm sát thủ để giết tôi, sao anh lại biết thế? Dương Thanh hỏi với vẻ khó hiểu. Cho dù Viên Mục cảnh giác đến mấy thì cũng không để ý tới chi tiết này. Nghe thấy Dương Thanh hỏi thế, Viên Thiệu đang sủi lơ dưới đất bỗng run rẩy. Dù sao hắn ta cũng có phần trong chuyện này. Sau khi hai người đấu với nhau xong, Trần Anh Tuấn đã kể với tôi như thế. Viên Mục ra vẻ bình tĩnh nhưng rõ ràng đã không còn tự tin như hồi nãy nữa, ánh mắt hơi láo liên. Bút. Dương Thanh bỗng vung tay lên, Viên Mục đứng trước mặt anh bay xa tận mấy mét. Mấy chiếc răng bay ra khỏi miệng Viên Mục, trong miệng hắn ta đầy máu tươi. Viên Mục. Viên sĩ Vũ lập tức nổi giận. Ngay sau đó, Dương Thanh bước đến trước mặt Viên Thiệu đang ngồi bệnh dưới đất, nhìn hắn ta từ trên cao, vẫn rất thản nhiên, giờ đến lượt cậu. Anh Thanh, tôi không biết gì hết. Dương Thanh còn chưa hỏi, Viên Thiệu đã sợ chết khiếp, giọng nói cũng run rẩy theo. Lúc này, trong đầu Viên Thiệu chỉ còn lời dặn của Viên Mục, không được nói cho bất cứ ai biết chuyện hắn ta đã tham gia vào việc thuê người giết Trần Anh Tuấn. Đương nhiên hắn ta biết rõ, nếu nói thật lúc này, chắc chắn Dương Thanh sẽ giết hắn ta. Tôi còn chưa hỏi mà cậu đã không biết à? Dương Thanh lắc đầu, nhắm mắt lại, tôi hỏi gì thì cậu đáp lấy, nếu câu trả lời của cậu khiến tôi bất mãn, tôi sẽ đánh gãy một chân của cậu, nếu nó vẫn khiến tôi bất mãn thì tôi sẽ đánh gãy nốt chân kia, đến khi tay chân cậu gãy hết thì vẫn còn chuyện đáng sợ hơn đang chờ cậu. Dương Thanh, cậu đang định tra tấn ép cung à? Viên sĩ Vũ siết chặt nắm tay, tức giận quát. Người làm ông nội như lão ta biết rõ Viên Thiệu là người thế nào. Hắn ta là đồ hèn nhát, mềm nắn rắn bông, nếu bị Dương Thanh ép cung, có lẽ hắn ta sẽ thừa nhận cả những chuyện không có thật mất. Xoẹt. Trong tay Dương Thanh đã có thêm một viên đá cuội từ bao giờ. Viên sĩ Vũ vừa dứt lời, anh đã tiện tay ném nó đi, viên đá đó lập tức xẹt qua mặt lão ta. Viên sĩ Vũ đông cảm thấy mặt đau rát, vô thức đưa tay lên sờ, phát hiện đã chảy máu rồi. Chiêu này của Dương Thanh khiến mọi người kinh hãi. Khi ở trong tay anh, viên đá đó chẳng khác gì viên đạn, đáng sợ nhất là Dương Thanh đã điều khiển nó chính xác đến mức chỉ cắt rách ra mặt Viên sĩ Vũ mà thôi. Nếu vừa rồi anh nhắm vào cổ lão ta thì sao? Tôi không thích người khác lắm lời khi tôi đang hỏi,

27. Chương 266, 266, hạ lòng hạ dạ. Những gì đang xảy ra bên này vốn là tâm điểm của cả nhà hàng, nhưng khi Dương Thanh xuất hiện ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Nữ nhân viên phục vụ nhìn thấy Dương Thanh thì rất ngạc nhiên, "Dương Thanh, cô phục vụ này là Hạ Hạ?" Lúc này, mắt cô ta đỏ hoe, nước mắt rưng rưng. Cô ta xinh đẹp, dịu dàng và lương thiện tựa như búp bê trong lồng kính vậy. Trên áo cô không hề có một giọt nước canh nào mà bảo bạn tôi bồi thường. Hình như hơi quá đáng thì phải. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Ngụy Minh Nguyệt, cô gái này thật là đáng ghét. Anh nhìn qua rồi, chỉ có chỗ đặt bát đĩa bị đổ một chút canh thôi, còn quần áo của Ngụy Minh Nguyệt không hề bị nước canh văng lên. Mà anh chàng đẹp trai ngồi đối diện Ngụy Minh Nguyệt đang híp mắt, từ nay đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào Hạ Hạ. Chẳng mấy chốc, Dương Thanh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là Ngụy Minh Nguyệt thấy Hạ Hạ xinh đẹp đến mức ngay cả bạn trai của cô ta cũng mê mẩn, nên mới ghen tị và cố tình gây sự với Hạ Hạ. "Là anh à?" Ngụy Minh Nguyệt lúc này cũng đã nhận ra Dương Thanh, trên mặt dần dần lộ ra vẻ tức giận. Cô gái này là cô chủ của nhà họ Ngụy, một trong 4 gia tộc lớn nhất Giang Hải. Lần trước ở trước cửa nhà đấu giá Mạnh Ký, Ngụy Minh Nguyệt đã cố ý lôi kéo Dương Thanh, bảo anh đóng giả bạn trai cô ta để thoát khỏi cậu chủ Mạnh Xuyên của nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ. Nhưng sau khi bị Dương Thanh từ chối, cô ta đã vu khống cho Dương Thanh, nói anh bắt cô ta qua đêm với mình. Mà Mạnh Xuyên lại đang theo đuổi Ngụy Minh Nguyệt, nên đã ghi thủ với Dương Thanh. Hôm nay là lần thứ 2 Dương Thanh gặp cô gái này. "Cô Nguyệt, cô quen biết cậu này ạ?" Quản lý nhà hàng thận trọng hỏi. Ngụy Minh Nguyệt đỏ mắt, tức giận nói, "Ngụy Minh Nguyệt tôi có thân phận gì chứ? Làm sao có thể quen biết loại rác rưởi này được? Nhà hàng các ông làm ăn kiểu gì vậy? Giờ đã biến thành bãi chứa rác rồi hả? Hết phục vụ làm bẩn chiếc khăn choàng ché nổ của tôi, giờ lại đến anh hùng rơm này đến giải cứu mỹ nhân, không sợ bị đồn ra ngoài sẽ làm trò cười cho người khác cả. Bây giờ, hoặc là để họ ăn hết chỗ cơm dưới đất rồi biến khỏi tầm mắt của tôi, hoặc là bảo họ đền tiền cho chiếc khăn choàng ché nổ của tôi." Ngụy Minh Nguyệt cở trách gã quản lý một tràng dài, nhưng câu trước câu sau đều là đang sỉ nhục Dương Thanh. Nói xong cô ta cầm đĩa thức ăn thừa đổ lên chỗ cơm trên đất, châm chọc nói, "Ăn cơm không tôi sợ các người nuốt không trôi, thêm chút đồ ăn nữa sẽ ngon hơn, ăn đi." Gã quản lý lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng quát Hạ Hạ, "Còn không mau ăn đi. Cậu nhóc, muốn học đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân thì trong tay phải có tiền, một anh hùng rơm không có tiền mà dám khoác lác trước mặt cậu người sao? Nếu còn muốn sống ở Giang Hải thì mau ăn hết chỗ cơm cùng con nhỏ này đi." Sau khi quát mắng Hạ Hạ xong, gã quản lý lại tiếp tục gầm lên với Dương Thanh. Nói xong còn cố ý giẫm lên đống đồ ăn trên mặt đất, thậm chí còn đè xuống miết miết mấy cái nữa chứ. Khuôn mặt đầy dầu của ông ta tỏ vẻ khinh miệt, "Cậu nhóc, cậu có biết đây là nơi nào không? Đây là Bắc Viên Xuân, nhà hàng cao cấp nhất Giang Hải đấy. Có biết Cô Nguyệt đã bố thí cho hai người bữa ăn đáng giá bao nhiêu tiền không? Bát cơm đó được nấu từ loại gạo lứt đỏ đắt nhất thế giới, một bát nhỏ có giá tận hơn 1000 tệ. Đĩa rau xanh nhỏ đó là loại rau hữu cơ hàng đầu được nhập khẩu từ nước ngoài, một bó nhỏ có giá hơn 2000 tệ đấy. Một người là phục vụ, một người là một tên khố rách áo ôm, chắc chưa từng được ăn một bữa ăn đắt tiền như vậy đâu nhỉ? Còn không mau cảm ơn lòng tốt của Cô Nguyệt đi." Gã quản lý trầm biếm, ông ta biết rõ thân phận của Ngụy Minh Nguyệt, nên chỉ cần cô ta hài lòng, ông ta có thể làm bất cứ điều gì. Hạ Hà hết sức hoảng sợ, mặc dù cô ta không biết Ngụy Minh Nguyệt là ai, nhưng nhìn thái độ của gã quản lý, cô ta biết Ngụy Minh Nguyệt có gia cảnh cực kỳ khủng. Cô ta biết mình đã gây rắc rối cho Dương Thanh nhiều lần rồi, và cô ta thực sự lo lắng rằng Dương Thanh sẽ đắc tội với những nhân vật lớn vì mình. "Dương Thanh, đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan gì đến anh mau đi đi." Hạ Hà lo lắng thúc giục. Cô gái ngốc nghếch tốt bụng này chỉ muốn một mình gánh chịu mọi thứ. "Đi." "Muốn đi đâu? Cậu ta còn chưa ăn cơm mà Câu Nguyệt bố thí cho các người mà. Dám bước một bước thử xem." Gã quản lý đe dọa. "Quản lý, chuyện này không liên quan gì đến bạn tôi, xin ông hãy để anh ấy về đi, được không?" Hạ Hà khẩn khoản cầu xin, nước mắt trực trào, nhưng cô ta cố kìm lại, không để rơi một giọt nước mắt nào. Tất cả những vị khách đến ăn đều rất bức xúc, nhưng vì biết thân thế của Ngụy Minh Nguyệt nên không ai dám lên tiếng nói giúp. Ngụy Minh Nguyệt ngồi nhìn với vẻ mặt tự mãn, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Việc lần trước Dương Thanh từ chối cô ta trước cửa nhà đấu giá Mạnh Ký là nỗi nhục lớn nhất đối với cô ta. Vốn dĩ đã ghi hận với Dương Thanh rồi, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây. Đương nhiên cô ta sẽ không dễ dàng buông tha cho Dương Thanh. Đôi mắt sắc bén của Dương Thanh híp lại nhìn gã quản lý nhà hàng, ông nói muốn chúng tôi ăn đồ do ông dẫm lên. "Đệ, mày được à?" Gã quản lý quát, "Đúng vậy, chỉ cần mày ăn hết đống đồ ăn dưới đất, tao sẽ cho mày đi." Có Ngụy Minh Nguyệt chống lưng, nên giờ ông ta không sợ gì cả. Lửa giận bùng lên trong đôi mắt của Dương Thanh, đột nhiên anh bước về phía gã quản lý. "Mày muốn làm gì?" Thấy Dương Thanh đang đi về phía mình, gã quản lý kinh ngạc la lớn. "Dương Thanh?" Hạ Hà biết Dương Thanh giỏi võ, nên cô ta hoảng sợ, vô thức nắm lấy cánh tay của Dương Thanh. Dương Thanh nhìn lại Hạ Hà, khẽ cười, "Đừng lo lắng, tôi sẽ không nặng tay đâu." Nói xong, Dương Thanh tiếp tục đi về phía trước. Mỗi một bước tiến lên, gã quản lý đều cảm thấy có chút hoảng sợ, cho đến khi Dương Thanh đi tới trước mặt ông ta thẹn quá hóa giận, hét lớn, "Sao? Mày dám đánh tao chắc?" "Đánh ông?" Dương Thanh chế nhạo, "Đánh ông sẽ làm bẩn tay tôi mất." Khi nói những lời này, Dương Thanh đột nhiên giơ một cánh tay ra, túm tóc gã quản lý nhà hàng rồi ấn mạnh xuống. Ầm. Mặt của gã quản lý đập thẳng xuống đất, Dương Thanh ấn mạnh đầu ông ta vào đống thức ăn bị dẫm khi nãy. "Nếu ông đã cho rằng đống thức ăn này ngon như vậy thì hãy ăn cho hết đi."

Dương Thanh không khỏi cảm thấy kinh ngạc vì phản ứng của cô ta. Anh bảo Hàn Sương tìm mình là để thuyết phục cô ta đi theo làm việc cho mình. Chỉ có như vậy, hiệp hội võ thuật mới không thể dễ dàng làm hại cô ta. Nào ngờ Hàn Sương lại chủ động xin theo, giúp Dương Thanh tiết kiệm không ít sức lực. Tối qua bọn họ nói cô phản bội hiệp hội võ thuật. Rốt cuộc chuyện này là sao? Dương Thanh bỗng nhiên hỏi. Hàn Sương không hề giấu giếm đáp, sau khi anh cướp bá đao đi, tôi mới tỉnh ngộ. Anh nói không sai, tôi không xứng với bá đao. Nên cô rời khỏi hiệp hội võ thuật, nhưng bọn họ không chịu buông tha cho cô sao? Dương Thanh nói ra suy đoán của mình. Hàn Sương gật đầu, tức giận nói, những năm gần đây, để tăng cường thế lực, hiệp hội võ thuật đã làm rất nhiều chuyện dơ bẩn. Kỳ thực tôi đã có ý định rời đi từ lâu, nhưng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nên vẫn phải cắn răng làm việc cho bọn họ. Đến khi gặp được anh, tôi mới hạ quyết tâm rời khỏi nơi đó. Dương Thanh không hiểu rõ lắm về hiệp hội võ thuật, rốt cuộc đây là thế lực như thế nào? Hiệp hội võ thuật có chi hội trải rộng khắp thế giới, lấy danh nghĩa võ thuật tập hợp các cao thủ ở mọi nơi. Bốn người bị anh giết tối qua đều là người của chi hội tỉnh Giang Bình. Mỗi tỉnh đều có chi hội của hiệp hội võ thuật, người đứng đầu chi hội được gọi là chi hội trưởng, là người mạnh nhất chi hội, chỉ nghe lệnh của hội trưởng hiệp hội võ thuật. Mấy năm nay chi hội tỉnh Giang Bình làm rất nhiều chuyện xấu, không chỉ nhận nhiệm vụ ám sát thuê mà còn âm thầm nâng đỡ một vài gia tộc đứng đầu. Ghê tởm nhất là bọn họ bí mật vận chuyển phụ nữ cho các gia tộc đứng đầu tỉnh lỵ. Những cô gái này đều bị ép buộc. Hàn Sương rất căm ghét việc làm của hiệp hội võ thuật. Dương Thanh nghe xong cũng nổi trận lôi đình. Nhất là câu nói cuối cùng của Hàn Sương khiến anh vô cùng giận dữ. Đây chính là chuyện anh vẫn đang cố gắng điều tra. Thì ra là vậy, khó trách theo dõi nhà họ Ngụy bao lâu vẫn không tra ra được tin tức gì. Hóa ra kẻ đứng sau chính là hiệp hội võ thuật, ánh mắt Dương Thanh lạnh hẳn xuống. Anh đã cho người theo dõi nhà họ Ngụy, tuy vẫn thu được không ít tin tức nhưng không hề liên quan tới chuyện buôn bán phụ nữ. Chi hội tỉnh Giang Bình của hiệp hội võ thuật ở đâu? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Ở tỉnh lỵ, Hàn Sương lập tức đáp. Cô về nghỉ ngơi trước đi. Đợi một khoảng thời gian nữa tôi sẽ tới chi hội tỉnh Giang Bình một chuyến. Dương Thanh nhìn cánh tay được băng bó cẩn thận của Hàn Sương. Cô ta giật mình vội ngăn lại, "Anh Thanh, tuyệt đối đừng làm vậy." "Tại sao?" Dương Thanh lạnh giọng hỏi. Hàn Sương nghiêm mặt nói, "Trong chi hội có rất nhiều cao thủ. Cho dù anh tiêu diệt được chi hội tỉnh Giang Bình nhưng cả thế giới có hơn 100 chi hội, anh đâu thể diệt hết được. Cô cứ về dưỡng thương trước, chuyện này nói sau." Dương Thanh lạnh nhạt nói. Đương nhiên anh biết nếu xử lý chi hội của hiệp hội võ thuật ở tỉnh Giang Bình sẽ gặp phải phiền phức rất lớn. Nhưng khi biết những chuyện bọn họ đã làm, anh chỉ muốn lập tức san bằng toàn bộ hiệp hội võ thuật. Tuy nhiên, anh hiểu chỉ với sức một người không thể làm được. Nếu không, sao hiệp hội võ thuật có thể tồn tại tới tận bây giờ? Mặc dù Hàn Sương lo cho Dương Thanh nhưng cũng biết anh không phải kẻ tầm thường. Bây giờ cô ta đã đi theo anh thì cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa, cô ta cũng không chùn bước. Cùng lúc đó ở phòng số 121602 của khu chung cư Thiên Tuyển Danh Uyển. Đây là căn hộ Tần Đại Dũng đang thuê. Châu Ngọc Thúy mải xem TV, chợt nghe thấy tiếng đập cửa. Tới đây. Bà ta vội vàng chạy ra mở cửa. Trông thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc. Mỹ Linh, cháu đến rồi ạ. Mau vào đây. Châu Ngọc Thúy nhiệt tình nói. Trước khi rời khỏi Châu Thành, bác từng nói có cách đối phó Dương Thanh. Bác nói thật không? Trịnh Mỹ Linh vừa vào nhà đã lên tiếng hỏi thẳng, ánh mắt hung ác tràn ngập oán hận. 27. Chương 274, 274, bí mật hạnh phúc. Lần trước trong đám cưới nhà họ Châu, khi Dương Thanh bị tất cả các gia tộc hàng đầu Châu Thành đối phó, Hàn Khiếu Thiên chủ nhà họ Hàn của tỉnh lỵ xuất hiện giải vây giúp anh. Bởi vì Trịnh Mỹ Linh trở mặt với Dương Thanh nên cả hai nhà Châu chính đều bị liên lụy, bị các gia tộc lớn của Châu Thành chèn ép. Nhà họ Châu vốn chỉ là một gia tộc nho nhỏ ở nông thôn nên không bị ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nhà họ Trịnh và cả tập đoàn Trịnh Hòa của họ đều bị chèn ép đến bờ vực phá sản. Còn Trịnh Mỹ Linh bị xa lánh, trở thành trò cười của các gia tộc giàu có ở Châu Thành, không ai chịu qua lại với cô ta. Cô ta đổ hết mọi tội lỗi lên người Dương Thanh. Châu Ngọc Thúy thấy Trịnh Mỹ Linh thù hận Dương Thanh mới cố ý tới tìm cô ta nói chuyện riêng trước khi rời khỏi Châu Thành. Bác muốn biết cháu định đối phó với Dương Thanh thế nào? Châu Ngọc Thúy không lập tức trả lời mà hỏi ngược lại. Ánh mắt Trịnh Mỹ Linh tràn đầy căm hận, nghiến răng nghiến lợi nói, cháu muốn anh ta chết. Tốt. Châu Ngọc Thúy rất hài lòng với đáp án này, không thèm che giấu ý đồ của mình, giữ tận nói, bác không giấu cháu làm gì, kỳ thực thực bác đã muốn giết thằng đó từ lâu rồi. Nhưng cháu cũng thấy rồi đó, hiện giờ Dương Thanh được nhà họ Hàn ở tỉnh lỵ che chở, muốn xử lý cậu ta rất khó. Nên bác mới muốn bắt tay với cháu để đối phó cậu ta. Trịnh Mỹ Linh không ngờ Châu Ngọc Thúy cũng hận Dương Thanh như vậy. Cô ta vội vàng hỏi, bác có kế hoạch gì không? Muốn chơi chết thằng đó rất đơn giản. Nhưng trước tiên chúng ta phải giải quyết một người, vẻ mặt Châu Ngọc Thúy vô cùng dữ tợn. Ai? Trịnh Mỹ Linh hỏi. Tần Đại Dũng. Ánh mắt Châu Ngọc Thúy cực kỳ ác độc. Trịnh Mỹ Linh bị bộ dạng hiện giờ của Châu Ngọc Thúy làm cho sợ hãi, cảm thấy rất xa lạ. Cô ta muốn Dương Thanh chết bởi vì cô ta cho rằng tất cả tai họa nhà họ Trịnh đang phải gánh chịu đều do anh gây ra. Không chỉ có vậy, Dương Thanh còn sỉ nhục cô ta trước mặt mọi người, khiến cô ta mất hết thể diện, không thể ngóc đầu lên nổi. Bác ơi, cháu muốn trả thù Dương Thanh cơ mà, liên quan gì tới bác Dũng? Trịnh Mỹ Linh không đốc. Cô ta biết Châu Ngọc Thúy là loại người gì, đầu tiên dụ dỗ cô ta cùng đối phó Dương Thanh, bây giờ lại đòi xử lý cả Tần Đại Dũng. Giữa cô ta và Tần Đại Dũng không hề có thù oán gì. Châu Ngọc Thúy đã chuẩn bị sẵn lý do chống chế, cười lạnh nói, chắc cháu vẫn chưa biết, Dương Thanh từng cứu Tô Thành Vũ một mạng nên được ông ta cho một khoản tiền rất lớn, còn tặng cho cậu ta căn biệt thự cao cấp nhất Giang Hải.

sao có thể nghe thấy tiếng gọi của Tần Thanh Tâm được nữa. Tần Thanh Tâm bật khóc nức nở, ánh mắt ngây dại, điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống đất, ngơ ngác như người mất hồn. Sao chị lại khóc? Bố bị làm sao hả? Tần Ý lập tức chạy tới ôm bả vai Tần Thanh Tâm hỏi. Dương Thanh chợt có dự cảm chẳng lành. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng phản ứng của Tần Thanh Tâm đã chứng minh Tần Đại Dũng gặp chuyện rồi. Mau, chúng ta mau tới công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Tuy Tần Thanh Tâm đã lờ mờ đoán ra được nhưng vẫn không dám tin. Dứt lời, cô vội đứng dậy lao ra ngoài. Vừa nãy cô đã nghe thấy tiếng động cơ xe, sau đó là tiếng điện thoại rơi xuống đất. Cô gọi Tần Đại Dũng thêm lần nữa thì không còn ai đáp lại. Chị, rốt cuộc bố sao vậy? Chị nói cho em biết đi mà. Tần Ý đuổi theo Tần Thanh Tâm, vừa chạy vừa hỏi. Đến cả Tần Thanh Tâm cũng không thể tiếp nhận sự thật này, sao cô có thể nói cho Tần Ý được? Cô im lặng không lên tiếng, chỉ cắm đầu chạy về phía trước. Cả căn phòng chỉ còn lại Dương Thanh và Tiêu Tiêu. Bố ơi, mẹ sao thế? Tiêu Tiêu sợ hãi ôm chặt cổ Dương Thanh nhỏ giọng hỏi. Anh khẽ lắc đầu lên tiếng an ủi, Tiêu Tiêu đừng sợ, có bố ở đây rồi. Nói xong, anh đi lấy điện thoại, lập tức điều tra cho tôi vừa rồi ở cổng công ty vật liệu xây dựng Long Hà đã xảy ra chuyện gì. Sau khi cúp máy, Dương Thanh cũng dẫn Tiêu Tiêu ra khỏi phòng ăn đi tới công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Anh vừa bước tới bãi đỗ xe đã nhận được điện thoại của Quan Chính Sơn, Tần Đại Dũng bị tai nạn xe, sống chết chưa rõ. Xe cấp cứu đang trở về bệnh viện rồi. Cái gì? Nghe vậy, Dương Thanh hoảng hốt, nghiến răng nói, cha cho tôi xem đây là tai nạn ngoài ý muốn hay cố ý giết người. Đồng thời mời bác sĩ giỏi nhất tới chữa cho ông ấy. Vâng. Quan Chính Sơn đáp. Bây giờ Dương Thanh mới biết tại sao vừa nãy Tần Ý hỏi gì Tần Thanh Tâm cũng không chịu nói. Chắc chắn là biết Tần Đại Dũng bị tai nạn xe nhưng không chịu tiếp nhận sự thật. Tiêu Tiêu, con còn nhớ cô Hạ Hà không? Dương Thanh cố gắng bình tĩnh lại, mỉm cười hỏi Tiêu Tiêu, cô Hạ Hà nói rất nhớ con. Tối nay con đến ngủ với cô ấy được không? Tiêu Tiêu lập tức lắc đầu ngoài ngoại, con cũng nhớ cô Hạ Hà, nhưng mà con muốn ngủ với mẹ cơ. Tối nay bố mẹ đều có chuyện rất quan trọng phải làm, không thể ở cùng con được. Tiêu Tiêu ở với cô Hạ Hà tối nay thôi, đợi bố mẹ làm xong việc sẽ đến đón con. Dương Thanh dịu dàng xoa mặt Tiêu Tiêu khuyên nhủ. Mặc dù cô bé chỉ mới 4 tuổi nhưng vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Thấy Dương Thanh nói bố mẹ đều bận, cô bé không nỡ rời xa nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, vậy được rồi. Con sẽ đến ở với cô Hạ Hà. Tiêu Tiêu ngon lắm. Dương Thanh hôn một cái lên mặt cô bé. Sau đó anh mới gọi điện thoại cho Hạ Hà nhờ vả. Hạ Hà nghe tin Tần Đại Dũng bị tai nạn xe liền đồng ý trông Tiêu Tiêu giúp anh. Hiện giờ Tần Đại Dũng chưa rõ sống chết, Tần Y và Tần Thanh Tâm đều rất hiếu thuận, chắc chắn sẽ ở lại bệnh viện chăm non. Dương Thanh cũng muốn ở lại. Anh chỉ có thể tin tưởng Hạ Hà, người từng che chở, bảo vệ Tiêu Tiêu vào lúc nguy hiểm nhất. Đưa Tiêu Tiêu tới nhà Hạ Hà xong, Dương Thanh lập tức chạy tới bệnh viện. Tần Đại Dũng đang trong phòng cấp cứu, Tần Thanh Tâm và Tần Y đều ràn rụa nước mắt. Thấy dáng vẻ đau lòng khổ sở của hai chị em họ, Dương Thanh cũng rất khó chịu. Bất ngờ là Châu Ngọc Thúy cũng tới, khóc lóc bù lu bù loa, có vẻ rất đau khổ. Dương Thanh vừa tới, bà ta liền nhào vào đánh đấm, tất cả là tại thằng khốn nạn nhà mày giao cho ông ấy công việc nặng nhọc như thế. Nếu ông ấy không làm ở công ty vật liệu xây dựng Long Hà, sao có thể gặp tai nạn được? Đều tại mày. Mày là thằng suối quẩy. Nếu ông Dũng mà gặp chuyện bất chắc, tao sẽ không tha cho mày đâu. Mày còn mặt mũi tới đây sao? Cút đi. Cút cho tao. Châu Ngọc Thúy gào khóc cầm ĩ, vừa mắng vừa đánh lên người Dương Thanh. Đủ rồi. Tần Y giận dữ hét lớn, đây là bệnh viện, nếu mẹ còn làm loạn thì cút đi. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Dương Thanh vang lên. Anh đi tới cầu thang nghe máy, Quan Chính Sơn nói, cậu Thanh, lái xe đâm Tần Đại Dũng chết rồi. Chết rồi? Làm sao mà chết? Dương Thanh nổi giận quát, bố vợ tôi còn đang cấp cứu, sống chết chưa hay, thế mà ông lại nói tài xế đâm bố tôi chết rồi sao? Dù có chết rồi cũng phải nói cho tôi biết hắn chết thế nào. Có ai điều khiển phía sau không? Hắn bị người ta giết người diệt khẩu hay là chết vì tai nạn vừa rồi? Anh trở nên hơi kích động. Anh từng chứng kiến rất nhiều cái chết, nhưng người đang nằm trong phòng cấp cứu là bố vợ của anh không thể không sốt ruột. Quan Chính Sơn ở đầu dây bên kia nghe thấy Dương Thanh nổi giận thì hoảng sợ vội đáp, "Cậu Thanh, sau khi tài xế đâm bố vợ cậu, xe mất khống chế tông thẳng vào cột đèn đường nổ tung, xương cốt của hắn cũng bị thiêu rụi. Điều tra tiếp đi. Lái xe là ai, hoàn cảnh gia đình thế nào, trước khi xảy ra tai nạn đã tiếp xúc với những ai, có từng nhận tiền của người khác không? Tôi muốn biết toàn bộ tin tức về hắn." Dương Thanh không thể kìm nén được cơn giận dữ đang sôi trào, quát lớn vào điện thoại. Từ khi anh trở về Giang Hải, đây là lần đầu tiên anh tức giận đến mức mất kiểm soát như vậy. 27. Chương 276. 276, nước mắt cá sấu. Từng giây từng phút trôi qua, Tần Đại Dũng vẫn ở trong phòng cấp cứu. Bác sĩ y tá cứ ra vào phòng cấp cứu liên tục nhưng không hề có tin tức gì của Tần Đại Dũng. Hai chị em Tần Thanh Tâm và Tần Y đứng chờ ngoài cửa phòng. Nước mắt trên mặt họ đã khô, chỉ còn đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt lo lắng sốt ruột. Dương Thanh không ngờ, đến cả Châu Ngọc Thúy trước giờ vẫn luôn bạc béo với Tần Đại Dũng cũng tỏ ra lo lắng. Nhưng anh không hề hay biết, bà ta đang sợ Tần Đại Dũng được cứu sống. Từ khi tai nạn xảy ra vào 5 giờ hơn chiều hôm trước tới tận 7 giờ sáng hôm sau, Tần Đại Dũng mới được đẩy ra ngoài. Bố ơi! Trông thấy toàn thân Tần Đại Dũng cắm đủ loại máy móc, hai chị em mà khóc. May mà ông ta vẫn còn sống. Nhưng Châu Ngọc Thúy lại nệt mặt ra. Bác sĩ, bố tôi sao rồi? Tần Thanh Tâm kích động nắm lấy tay bác sĩ gặng hỏi. Thật đáng tiếc, có lẽ cả đời này bố cô chỉ có thể sống trong trạng thái này, bác sĩ hãy nay đáp. Đối với người làm bác sĩ, gặp phải chuyện như thế này khiến họ rất đau lòng. Nghĩa là sao? Tần Thanh Tâm ngơ ngác hỏi lại, nước mắt trào ra như nước lũ tràn bờ đê. Tần Ý cũng vậy. Châu Ngọc Thúy đánh đá giống lên, ông nói rõ ràng xem nào, rốt cuộc là sao? Vết thương của bệnh nhân quá nghiêm trọng, chỉ có thể giữ lại một vài dây thần kinh phản xạ và tiến hành trao đổi chất với bên ngoài, năng lực nhận biết đã mất đi, không thể tự làm gì. Bác sĩ dùng một loạt từ ngữ chuyên ngành giải thích rồi nói, tóm lại chính là người thực vật. Sau này có thể tỉnh lại hay không phải xem ý trời. Ầm. Lời nói của bác sĩ như sấm sét nổ vang trong đầu Tần Thanh Tâm và Tần Y Liễu. Hai chị em gào khóc xé lòng. Dương Thanh cũng ngây người, đỏ bừng mắt nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc trên giường bệnh, đau đớn không nói nên lời. Đối với người từ nhỏ đến lớn chưa từng được hưởng tình thương của bố như anh, Tần Đại Dũng chẳng khác gì bố ruột. Bây giờ bác sĩ nói Tần Đại Dũng đã trở thành người thực vật. Tần Thanh Tâm đau lòng quá độ, kiệt sức ngất xỉu. "Chị!" Tần Y thét lên một tiếng, vội chạy lại đỡ cô. Nửa tiếng sau, Tần Thanh Tâm mới tỉnh lại. Cô im lặng không nói một lời, chỉ nằm im trên giường ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà. Tần Y lặng lẽ ngồi bên cạnh giường bệnh của Tần Đại Dũng, lớp trang điểm trên mặt đã bị nước mắt rửa trôi từ lâu. Châu Ngọc Thúy cũng giả vờ khóc sướt mướt, "Sau này tôi phải sống thế nào?" "Đại Dũng, ông tỉnh lại đi được không?" Cả phòng bệnh đều chìm trong đau thương. Dương Thanh đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. Ngay sau đó, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm trọng, "Cậu Thanh lại có chuyện gì cần đến chị rồi à?" "Chị ngại, chiều hôm qua bố vợ em bị xe tông, vừa mới được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Bác sĩ nói ông ấy sẽ trở thành người thực vật." Dương Thanh không có tâm trạng đùa giỡn, trầm giọng nói. Nghe vậy, Ngải Lâm lập tức nghiêm túc hẳn, "Dạo này chị đang làm nhiệm vụ cứu trợ ở nước ngoài, tạm thời không thể quay về được. Em gửi bệnh án cho chị trước đi." "Chị ngại, chăm sự nhờ cả vào chị," Dương Thanh khẩn cầu nói. Trong trí nhớ của Ngải Lâm, hình như đây là lần đầu tiên Dương Thanh mở miệng cầu xin người khác. Cô ấy nhanh chóng hiểu được tầm quan trọng của việc này, vội đáp, "Cậu cũng đừng quá lo lắng. Cho dù bố vợ cậu thực sự trở thành người thực vật cũng vẫn có hy vọng hồi phục." Mặc dù Ngải Lâm lớn hơn Dương Thanh vài tuổi, nhưng vì thân phận của anh quá cao quý, trước giờ cô ấy vẫn cung kính gọi anh một câu cậu Thanh. Dương Thanh khẽ gật đầu, "Cảm ơn chị ngài. Bây giờ em lập tức tìm bác sĩ hỏi bệnh án rồi gửi qua mail cho chị." "Được." Sau khi cúp máy, Dương Thanh vội vàng đi xin bệnh án để gửi cho Ngải Lâm. Năm xưa Ngải Lâm được điều động tới biên giới phía Bắc phụ trách chữa trị cho thương binh trên chiến trường, chứng tỏ cô ấy rất giỏi về y học. Nửa tiếng sau khi anh gửi bệnh án đi, Ngải Lâm đã gọi điện tới, "Cậu Thanh, chị đã đọc xong bệnh án rồi, nói về chuyên môn cậu cũng không hiểu đâu. Tóm lại tình hình của ông ấy không quá phức tạp, rất có khả năng sẽ tỉnh lại." "Tốt quá rồi." Nghe được tin tốt, Dương Thanh kích động hô lên. Thấy có người đi ngang qua nhìn mình, anh mới bình tĩnh lại. Ngải Lâm cười nói, "Nếu không có gì bất ngờ, một tuần nữa nhiệm vụ của chị sẽ kết thúc. Chị sẽ tới Giang Hải thăm cậu, thuận tiện xem bệnh cho người bị nhiễm trùng đường tiết niệu cậu từng kể." Câu nói của Ngải Lâm đã giúp Dương Thanh yên tâm hơn hẳn. Anh hoàn toàn tin tưởng vào khả năng chữa bệnh của Ngải Lâm. Anh cũng chưa từng gặp được ai giỏi y học hơn cô ấy trên cái đất Chiêu Châu này. Nhưng bệnh tình của Tần Đại Dung quá nghiêm trọng, Ngải Lâm chưa tự thăm khám thì chưa thể chắc chắn nên anh cũng không dám nói cho Tần Thanh Tâm và Tần Y Liễu. 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Số liệu sức khỏe của Tần Đại Dũng rất ổn định, chỉ là vẫn hôn mê như vũ. 3 ngày này, Tần Thanh Tâm và Tần Y thay nhau tới bệnh viện trông nom ông ta, không ngừng kể cho ông ta nghe những chuyện trong quá khứ. Hôm nay, khi Tần Thanh Tâm vừa tới đổi ca cho Tần Y Liễu, Châu Ngọc Thúy chợt nói, "Thanh Tâm, sáng nay mẹ cũng nói với Y Liễu rồi. Các con ai cũng bề bộn công việc, còn phải lãng phí nửa ngày tới trông bố con, như vậy sẽ không tốt cho công ty. Bây giờ bố con hôn mê như vậy, không ai dám chắc ông ấy còn có thể tỉnh lại hay không. Các con đâu thể trầu trực mãi ở đây được. Sau này các con cứ yên tâm đi làm, bố con đã có mẹ chăm sóc. Khi nào tan làm hai đứa thay phiên nhau tới thăm ông ấy là được, dù sao vẫn phải có người chăm sóc Tiêu Tiêu." Châu Ngọc Thúy kéo tay Tần Thanh Tâm nhỏ giọng thủ thỉ, giọng nói bình tĩnh nhưng mặt mũi lại giàn giụa nước mắt. Mấy ngày nay, Châu Ngọc Thúy như biến thành một người khác, chăm chỉ trông nom Tần Đại Dũng, cũng quan tâm hỏi han Tần Thanh Tâm và Tần Ý như một người vợ hiền mẹ đảm. "Cảm ơn mẹ đã nghĩ cho chúng con nhiều như vậy," Tần Thanh Tâm mà khóc, trong lòng cực kỳ cảm động. Châu Ngọc Thúy giơ tay lau nước mắt cho cô, cười mắng, "Con bé này, con là con gái mẹ, đây là chuyện mẹ nên làm, cảm ơn cái gì?" "Mẹ ơi." Tần Thanh Tâm không kìm lòng được, ôm chặt Châu Ngọc Thúy khóc giống lên. Những ngày này, cô phải chịu đựng nỗi đau rất lớn. Nghe Châu Ngọc Thúy nói vậy, cô chợt có cảm giác muốn xả ra hết mọi tâm sự trong lòng. Nhưng cô không hề nhìn thấy trong lúc đang ôm mình, ánh mắt Châu Ngọc Thúy vô cùng tàn nhẫn. Trước sự khuyên bảo của bà ta, rốt cuộc Tần Thanh Tâm và Tần Y cũng đồng ý quay về làm việc bình thường, mỗi ngày tan làm thay nhau tới bệnh viện thăm bố, người còn lại ở nhà trông Tiêu Tiêu. Còn Dương Thanh vẫn đang bận rộn điều tra nguyên nhân tai nạn của Tần Đại Dũng. Quan Chính Sơn đã cung cấp toàn bộ thông tin về gã tài xế lái xe nhưng vẫn không tra ra được dấu vết gì. Dường như đây chỉ là một tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Đến ngày thứ 5 sau khi Tần Đại Dũng gặp tai nạn, Dương Thanh nhận được điện thoại của Quan Chính Sơn, "Cậu Thanh, có tin tức về chuyện của bố vợ cậu rồi." 27. Chương 277, 277, vén màn chân tướng. "Tôi đã tìm thấy vợ con của Hồ Siêu." Hồ Siêu chính là tên của gã tài xế kia. Ngay trong ngày xảy ra tai nạn, Quan Chính Sơn lập tức điều tra toàn bộ thông tin về hắn. Vợ con của Hồ Siêu đột nhiên biến mất từ ngày hôm đó. "Ông mau tới tập đoàn Nhạn Thanh đón tôi," Dương Thanh ra lệnh. "Cậu Thanh, để tôi đưa vợ con của Hồ Siêu đến là được," Quan Chính Sơn đáp. "Để tôi tự xử lý chuyện này đi," Dương Thanh gắt gỏng nói. Quan Chính Sơn không dám thuyết phục nữa, vội nói, được rồi, tôi lập tức tới đón cậu. Nửa tiếng sau, một chiếc xe Mercedes-Benz G đỗ lại trước cổng tập đoàn nhà Thanh. Quan Chính Sơn tự mình lái xe tới đón Dương Thanh. Chiếc xe lao vun vút tới thôn Thổ Lương thuộc quản lý của Giang Hải. Vợ của Hồ Siêu tên là Thái Quyên, là người từ vùng khác tới. Cô ta có họ hàng xa ở thôn Thổ Lương. Vào ngày bố vợ cậu gặp tai nạn, cô ta đã chạy tới đây trốn. Quan Chính Sơn nhẹ giọng nói, tôi vừa nhận được tin tức liền báo cho cậu biết, chưa kịp điều tra lý do cô ta chạy tới đây là gì. Quan Chính Sơn hơi sợ vì người gặp chuyện là bố vợ của Dương Thanh, nhưng ông ta điều tra suốt 5 ngày trời lại chỉ tìm được tung tích của Thái Quyên. Dương Thanh lạnh nhạt nói, được, tôi biết rồi. Ngày hôm ấy anh nổi giận với Quan Chính Sơn trong điện thoại là giận cá chém thất vì không bảo vệ được Tần Đại Dũng. Quan Chính Sơn thấy anh không nổi giận mới thở phào nhẹ nhõm. Thôn Thổ Lương cách khá xa, đi mất một tiếng mới tới. Xe đỗ lại trước một căn nhà nông thôn, cửa sơn màu hồng, nhà lợp gạch ngói. Hai người họ còn chưa bước vào sân đã nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi. Cậu Thanh, mấy ngày nay Thái Quyên đều ở đây, Quan Chính Sơn nói. Các người là ai? Dương Thanh và Quan Chính Sơn đi vào, thấy một ông già da ngăm đen đang ngồi trên tảng đá ngậm tẩu thuốc lên tiếng hỏi, giọng địa phương đặc sệt. Chúng tôi muốn tìm Thái Quyên. Quan Chính Sơn đáp. Thái Quyên là ai? Tôi không biết. Nghe thấy có người muốn tìm Thái Quyên, trong mắt ông ta hiện lên tia bối rối, cố giả bộ trấn tĩnh nói. Quan Chính Sơn cau mày bực bội, ông tên là Lý Hữu Phúc, Thái Quyên là cháu họ của ông. Nếu không phải biết trước cô ta đang ở đây, tôi sẽ không tìm tới đâu. Tôi nói không có là không có. Đây là nhà tôi, các người xông vào làm gì? Nghe vậy, ông già kia lập tức nổi giận cầm tẩu thuốc đi tới đẩy Quan Chính Sơn ra ngoài. Ông già kia, ông thử động vào tôi xem. Quan Chính Sơn cũng tức giận. Ông ta là chủ của một trong 4 gia tộc đứng đầu Giang Hải, thế mà ở nơi nghèo nàn này lại có người dám đụng tới mình. Vệ sĩ của Quan Chính Sơn xông tới định ra tay đánh người. Dừng tay. Dương Thanh quát lớn một tiếng. Ông ơi, chúng tôi tìm Thái Quyên có việc. Phiền ông gọi cô ấy ra đây, chúng tôi nói vài câu sẽ lập tức đi ngay. Dương Thanh vừa nói, tiện tay lấy một tập tiền màu đỏ trong ví đưa cho ông ta, tiền này xin tặng ông mua thuốc. Ông ta nghiêng đầu ước lượng số tiền Dương Thanh đưa, khoảng chừng 3, 4.000 tệ. Ông ta không chút do dự nhận lấy, còn quay sang nghĩa mai Quan Chính Sơn, thấy thanh niên người ta lệ phép chưa. Quan Chính Sơn giận dữ đỏ bừng mặt. Nếu Dương Thanh không có mặt, Lý Hưu Phúc làm gì có cơ hội phách lối trước mặt ông ta. Vào đi. Lý Hưu Phúc trông thấy chiếc Mercedes-Benz G đỗ ven đường, lại nhìn quần áo trên người Quan Chính Sơn và vệ sĩ sau lưng liền biết không giấu nổi chuyện Thái Quyên đang sống ở đây. Thái Quyên. Ông ta dẫn hai người vào nhà, nhìn về phía phòng gạch rồi hét lên. Sao thế cậu? Một người phụ nữ đeo tạp dề chạy vội ra ngoài, trên tay còn dính bột mì trắng xóa, xem ra đang nhào bột mì. Bọn họ tìm cháu, Lý Hưu Phúc chỉ vào đám người Dương Thanh. Trên mặt Thái Quyên hiện lên vẻ bối rối, căng thẳng hỏi, các người là ai? Tôi không quen biết các người, sao lại tìm tôi? Dương Thanh bước lên phía trước nhìn chị ta, chị đừng sợ, chúng tôi chỉ muốn hỏi thăm chị một số việc. Chỉ cần chị phối hợp sẽ không sao cả. Đương nhiên Dương Thanh không cho rằng người phụ nữ vừa trông thấy bọn họ đã ăn nói lắp bắp này có liên quan đến vụ tai nạn của Tần Đại Dũng. Các người đừng hỏi tôi. Tôi không biết gì đâu. Thái Quyên quay lưng bỏ đi. Nhưng chị ta vừa mới bước đến cửa đã bị vệ sĩ của Quan Chính Sơn chặn lại. Các người muốn làm gì? Thái Quyên hoảng sợ, tay chân run lẩy bẩy. Chúng tôi chưa hỏi gì cô đã nói không biết. Xem ra cô đã biết chúng tôi muốn hỏi gì rồi. Quan Chính Sơn lạnh lùng lên tiếng. Thái Quyên bị Dương Thanh, Quan Chính Sơn và đám vệ sĩ bao vây lại, tay chân luống cuống. Đúng lúc này, ông già dẫn bọn họ đi vào chợt nói, Thái Quyên, người ta đã tìm tới cửa rồi, cháu hay nói hết cho bọn họ đi. Ông ta biết rõ, thôn Thổ Lương không có lấy một cái camera giám sát mà vẫn bị người ta tìm tới, chứng tỏ đám người Dương Thanh không hề đơn giản. Nghe vậy, Thái Quyên bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng nét mặt vẫn chần chừ do dự. Quan Chính Sơn định mở miệng thúc giục lại bị Dương Thanh liếc mắt ngăn lại. Một lúc lâu sau, chị ta mới đỏ mắt nói, các người vào đi. Dương Thanh và Quan Chính Sơn đi vào, trông thấy một chiếc giường lưới rỉ sắt ở giữa nhà. Trên giường có một cô bé chọc đầu nằm đó, thoạt nhìn chỉ khoảng 7, 8 tuổi. Cơ thể cô bé gầy gò ốm yếu, thấy người lạ tới thì ngượng ngùng. Niếp niếp, mau chào hỏi đi con, Thái Quyên nói với cô bé. Lúc này cô bé mới nhút nhát nhìn Quan Chính Sơn, chào ông ạ. Sau đó cô bé lại nhìn sang Dương Thanh, chào chú ạ. Chào cháu. Dương Thanh mỉm cười đáp lại. Dứt lời, anh hỏi Quan Chính Sơn, ông có cầm theo tiền mặt không? Có. Quan Chính Sơn rút toàn bộ tiền mặt trong ví ra, nhìn độ dày chắc khoảng 2.000 tệ. Dương Thanh đưa tiền cho cô bé, dịu dàng nói, niếp niếp, chú tới chơi không kịp mua quà cho cháu. Cháu cầm tiền này bảo mẹ mua quần áo mới cho cháu nhé. Niếp niếp vội vàng từ chối, cảm ơn chú, nhưng cháu không thể nhận tiền của chú được. Không biết tại sao nhìn thấy cô bé này khiến Dương Thanh cảm thấy rất xót xa. Anh lập tức khuyên nhủ, đây là ý tốt của chú. Cháu mà không nhận chú sẽ giận đấy. Niếp niếp len lén nhìn Thái Quyên, thấy chị ta gật đầu mới dè dặt nhận tiền Dương Thanh đưa, cảm ơn chú ạ. Dứt lời, cô bé đột nhiên bị chảy máu mũi. Thái Quyên hoảng sợ vội lấy giấy cầm máu cho Niếp niếp, hai mắt đỏ ửng. Quan Chính Sơn ngờ ngợ, thấp giọng nói, hình như là bệnh máu trắng. Từ đầu Dương Thanh đã cảm thấy Niếp niếp rất yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, cơ thể gầy yếu giống như bị bệnh. Các người tới đây vì chồng tôi đúng không? Sau khi cầm máu cho Niếp niếp, Thái Quyên ngồi xuống hỏi Dương Thanh. Dương Thanh gật đầu đáp, chồng chị đâm vào bố vợ tôi, bây giờ ông ấy vẫn đang nằm viện. bác sĩ nói rất có thể ông ấy sẽ trở thành người thực vật, cả đời không tỉnh lại. Nghe xong, Thái Quyên tỏ ra bối rối. Bịch. Chị ta quỳ luôn xuống đất, bật khóc nức nở, "Xin lỗi cậu, thật sự rất xin lỗi. Tôi không có cách nào đền tiền thuốc men cho cậu được. Con gái của tôi bị bệnh máu trắng. Bác sĩ nói nếu không mau chữa trị sẽ không cứu được nữa. Nếu không phải bị dồn tới đường cùng, chồng tôi sẽ không bao giờ làm chuyện này. Có người cho chồng tôi 500.000, bảo anh ấy đâm chết một người. Anh ấy chỉ muốn cứu Niếp Niếp. Xin lỗi cậu, vô cùng xin lỗi." 27. Chương 278, 278, không thể hận nổi. Tôi đã khuyên anh ấy đừng làm loại việc trái với lương tâm kiết nhưng anh ấy nhất quyết không nghe. Còn nói dù sao bản thân cũng bị ung thư, chẳng sống được bao lâu, không bằng dùng mạng của mình đổi tiền thuốc men cho Niếp Niếp. "Xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu. Chồng tôi trả hết 500.000 kia cho bệnh viện rồi. Tôi không còn gì để bồi thường tiền chữa trị cho bố vợ cậu." Thái Quyên khóc lóc đau khổ, tưởng Dương Thanh tới đòi tiền mình. Nghe chị ta nói vậy, anh cũng xác định được rất nhiều chuyện. Đầu tiên, Niếp Niếp thực sự bị bệnh máu trắng, mà Hồ Siêu cũng bị ung thư, không sống được bao lâu. Có người dùng 500.000 thuê hắn đâm chết Tần Đại Dũng. Vì tiền thuốc men của Niếp Niếp, hắn buộc phải làm vậy. Đúng là một câu chuyện rất đau lòng. Gia đình của Thái Quyên rất nghèo khó, không cần bỏ công điều tra mà có thể suy ra được từ quần áo của chị ta và Niếp Niếp, cùng với dáng vẻ bệnh tật của cô bé. Tâm trạng của Dương Thanh vô cùng nặng nề, cảm thấy như bị một tảng đá khổng lồ đè xuống. Anh vốn phải hận Hồ Siêu vì hắn là người lái xe đâm Tần Đại Dũng. Tuy hắn đã bỏ mạng nhưng Tần Đại Dũng cũng bị thương rất nặng, thậm chí có khả năng trở thành người thực vật suốt đời. Nhưng nghe câu chuyện của Thái Quyên, anh không thể nào hận nổi. Hồ Siêu đã làm một chuyện xấu xa, nhưng như vậy có thể phủ nhận hắn là một người bố tốt không? Không thể. Nếu không phải bị dồn vào đường cùng, không ai muốn làm chuyện này. Dù không có Hồ Siêu, người muốn Tần Đại Dũng chết cũng sẽ thuê người khác. Dương Thanh từng trải qua cảm giác tuyệt vọng khi người thân mắc bệnh hiểm nghèo cần tiền chữa trị nhưng vay mượn khắp nơi đều không được. "Chị đứng dậy đi. Tôi tới tìm chị không phải để đòi tiền." Dương Thanh vội vàng đỡ Thái Quyên đứng dậy, cam đoan nói, "Tôi không đòi tiền chị. Ngược lại, tôi sẽ chi trả toàn bộ tiền chữa bệnh cho con gái chị. Hiện giờ đối với anh, mấy trăm nghìn chỉ là tiền lẻ, không đủ để tiêu vặt. Thế giới rộng lớn, còn rất nhiều gia đình nghèo khổ như gia đình của Niếp Niếp. Dương Thanh không thể giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng nếu gặp được anh sẽ không keo kiệt." Thái Quyên vốn đang tuyệt vọng, nghe vậy lập tức nín khóc, trợn mắt kinh ngạc, không dám tin vào tai mình, "Cậu muốn giúp đỡ Niếp Niếp sao?" "Tôi nói thật mà, chị mau đứng dậy đi. Tôi tới tìm chị chỉ để hỏi thăm vài câu, không phải muốn truy cứu trách nhiệm gì đâu." Dương Thanh vội đáp. Lúc này Thái Quyên mới tin lời anh nói, nước mắt giàn giụa, luôn miệng cảm ơn Dương Thanh. Một lúc lâu sau, cảm xúc của chị ta mới ổn định lại. "Cậu Thanh muốn biết gì cứ hỏi, tôi sẽ nói hết cho cậu." Thái Quyên đỏ hoe mắt nhìn Dương Thanh. "Chỉ cần cứu được con gái, bảo chị ta chết cũng được chứ đừng nói là hỏi vài câu. Chị nói có người thuê chồng chị đâm chết bố vợ tôi với giá 500.000. Tôi muốn biết người đó là ai?" Dương Thanh hỏi. Thái Quyên nay lắc đầu, không dám giấu cậu, "Chuyện này chỉ có chồng tôi liên lạc với đối phương. Lúc anh ấy cầm 500.000 về nói là tiền chữa bệnh cho Niếp Niếp, tôi sợ chết khiếp, còn tưởng anh ấy cướp ngân hàng. Sau đó tôi gặng hỏi mãi anh ấy mới kể có người thuê anh ấy đâm chết người. Tôi không ngăn nổi. Nào ngờ anh ấy đi rồi chẳng trở về nữa." Kể đến đây, Thái Quyên lại không kìm được mà khóc. Dương Thanh cảm thấy hơi thất vọng. Thực ra anh cũng chỉ ôm ấp một chút hy vọng, bởi vì nếu Hồ Siêu nói cho Thái Quyên biết người thuê mình là ai chẳng khác nào đang hại vợ con mình. Nhưng Hồ Siêu suy nghĩ quá đơn giản, cho rằng chỉ cần mình cũng chết trong tai nạn xe đó là có thể giấu giếm tất cả. Thái Quyên cũng rất thật thà chân chất. Nếu Dương Thanh tới để truy cứu trách nhiệm, chỉ cần dựa vào lời chị ta vừa kể là có thể đòi lại 500.000 tiền chữa bệnh của Niếp Niếp để bồi thường. Chị nghĩ lại thử xem trước khi chết chồng chị có gặp người lạ nào hoặc nhận được cuộc gọi kỳ lạ nào không, hay là nhắn tin trên mạng với ai đó. Dương Thanh không cam lòng, cố gắng gợi ý. Muốn liên lạc với Hồ Siêu, thuê hắn đâm chết Tần Đại Dũng chỉ có thể thông qua ba cách: gặp mặt, gọi điện, nhắn tin qua mạng. Thái Quyên lắc đầu đáp, "Ban ngày chồng tôi làm công nhân bốc vác ở một nhà kho, ban đêm lái xe thuê, về đến nhà là ngủ say như chết. Tôi không biết ban ngày anh ấy làm những gì." 27. Chương 279, 279, giọng nói của phụ nữ. "Chị có giữ điện thoại của chồng chị đó không?" Dương Thanh lại hỏi. Mắt Thái Quyên đỏ ửng, lắc đầu mềm ngoại, "Hôm xảy ra tai nạn, điện thoại đã bị đốt với xác của anh ấy rồi." Tia hy vọng cuối cùng của Dương Thanh cũng không còn. Anh tưởng tìm được vợ của Hồ Siêu sẽ tra ra được manh mối, nào ngờ không có tin tức có ích nào. Nhưng anh có thể chắc chắn, tai nạn của Tần Đại Dũng không phải ngoài ý muốn mà là cố ý giết người. Điều khiến anh không hiểu là Tần Đại Dũng tốt bụng như vậy, sao lại có người muốn giết ông ta? Chẳng lẽ ông ta đã đắc tội với ai? Dương Thanh đã cho người điều tra, dạo gần đây Tần Đại Dũng không hề đắc tội với người nào. Anh chưa từng nghĩ đến Châu Ngọc Thúy. "Xin lỗi cậu, tôi chẳng giúp được gì cho cậu cả." Thái Quyên này nói. Chị ta tưởng Dương Thanh tìm mình để đòi tiền bồi thường, không ngờ anh lại muốn chi trả toàn bộ tiền thuốc men cho Niếp Niếp. Chị ta vô cùng biết ơn Dương Thanh, cũng muốn giúp anh, nhưng lại không giúp được gì. Dương Thanh lắc đầu đưa cho chị ta một tờ danh thiếp, "Đây là số điện thoại của tôi. Nếu chị nhớ ra điều gì xin hãy lập tức gọi điện cho tôi." Thái Quyên vội vàng gật đầu, "Cậu yên tâm. Dù tôi không nhớ ra được cũng sẽ tìm cách hỏi thăm bạn bè của Hồ Siêu xem anh ấy có liên lạc với ai không. Cảm ơn chị." Dương Thanh nhìn Quan Chính Sơn dặn dò, "Ông hãy phụ trách chuyện chữa trị cho Niếp Niếp, hãy liên hệ tới bệnh viện và bác sĩ tốt nhất cho cô bé, mau chóng chữa trị đi."